Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 226, Quá Tam Ba Bận, góc truyện audio.com, chấm, Thải Lâm Đồ Sơn Hồ Mị Nương, cung nghênh Lý Đại Nhân, còn có giao nhân quốc Bách Lý Quốc Chủ. Cái kia Hồ Mị Nương hướng về phía Lý Huyền Tông nhẹ nhàng thi lễ, tư thái thả rất thấp, tộc bên trong đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, còn mời Lý Đại Nhân cùng Bách Lý Quốc Chủ rời bước. Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu, đi theo Hồ Mị Nương đi vào Thải Lâm bên trong. Này Thải Lâm bên trong phong cảnh cùng bên ngoài so sánh thậm chí còn muốn càng đẹp. Đơn giản nhường Lý Huyền Tông có chút không dám tin tưởng. Nơi này vậy mà lại là yêu tộc chiếm cứ chỗ. Vô số kỳ hoa dị thảo, mỹ lệ cây cối tranh kỳ đấu diễm. Này chút hồ yêu chỗ ở cũng không phải yêu tộc động phủ, hoặc là nhân tộc trạch viện, mà là dùng Thải Lâm bên trong thực vật chỗ dựng phòng. Tỉ như có chút là nhà trên cây, có chút thì là dùng một chút thô to rong loại cây cối gốc chế tạo phòng. Còn có chút là hoa phòng cùng dây leo phòng ốc các loại tồn tại. Yến hội an bài tại màu trong rừng một tòa trên quảng trường. Lui tới tiếp khách đều là một chút vũ mị hồ nữ. Kỳ thật hồ nữ Lý Huyền Tông là thấy qua. Tỉ như lúc trước Áp Long Đại Tiên dưới trướng liền có số lượng hết sức khổng lồ một đám hồ nữ. Bất quá những cái kia hồ nữ đều là một chút bình thường hồ yêu. Cùng trên thân mang theo đồ sơn huyết mạch hồ yêu là không thể so được. Mà giao nhân quốc những cái kia giao nhân cũng đều là dung mạo tuyệt mỹ. Bất quá dù sao đại bộ phận giao nhân đều là hỗn huyết. Dung mạo chỉ có thể nói là trung bình giá trị tương đối cao. Tuyệt mỹ vẫn là số ít. Mà này Thải Lâm đồ sơn hồ yêu chẳng qua là không có truyền thừa. Huyết mạch cũng vẫn có thể bảo trì trình độ nhất định tinh khiết. Cho nên chất lượng có thể là coi như không tệ. Trách không được sẽ bị toàn bộ Trường Hải quận tu sĩ chỗ nhòm ngó. Một chút quý hiếm thức ăn bưng lên về sau. Hồ Mị Nương bưng chén rượu lên. Hướng về phía Lý Huyền Tông mời một ly. Khẽ cười nói. Đại nhân có thể tự mình đến ta Thải Lâm đồ sơn một nhóm. Nô gia vô cùng cảm kích. Trước kính đại nhân một chén. Quảng cáo. Nói xong. Cái kia Hồ Mị Nương đi đầu bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Lý Huyền Tông lại là cầm lấy chén rượu nắm chơi một chút. Cũng không có uống vào. Mà là tự tiếu phi tiếu nói. Hồ tộc trưởng. Con người của ta làm việc ưa thích gọn gàng mà linh hoạt một chút. Người ta ở giữa cũng không cần tới những cái kia hư. Ta Đông Hải nhất mạch đối ngươi kỳ thật cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Mà là ta mong muốn trong tay ngươi cái kia đồ sơn hạch tâm mảnh vỡ. Trước khi đến ta liền đã cùng Ngao Nhã Điện Hạ nói. Điện Hạ cũng đồng ý thu ngươi Thải Lâm đồ sơn nhất mạch vì phụ thuộc. Ngươi mong muốn điều kiện ta cũng đáp ứng. Không biết ngươi là có hay không có thể xuất ra cái kia đồ sơn hạch tâm mảnh vỡ để cho ta nhìn một chút đâu. Chấm, nếu là không có vấn đề, từ hôm nay trở đi ngươi Thải Lâm đồ sơn nhất tộc chính là Đông Hải bách tộc một trong. Không cần lại lo lắng thân ở Trường Hải quận bị nhân kiếp cướp. Làm người ức hiếp, Hồ Mị Nương bưng chén rượu thoáng có chút sững sờ. Sau đó trên mặt của nàng liền lộ ra một tia tươi đẹp nụ cười vui mừng. Khẽ cười nói, đại nhân làm việc quả nhiên gọn gàng mà linh hoạt. Còn mời đại nhân chớ trách, ta bộ tộc này mặc dù có chút tu vi, nhưng lại chiến lực thấp, chỉ có thể làm một chút dùng sắc tùy tùng người trò xiếc. Cho nên làm việc cũng có chút lề mà lề mề, sợ sơ sót một cái sẽ đắc tội đại nhân vật gì. Nếu đại nhân ngài như thế gọn gàng mà linh hoạt, nô gia tự nhiên cũng là kinh hỉ vô cùng. Cái kia đồ sơn hạch tâm mảnh vỡ đối ở hiện tại tộc ta tới nói kỳ thật liền là cái phế vật. Chỉ có thể giữ lại nó tại tế tự thời điểm hơi dùng như vậy một thoáng. Hồi ức hạ vạn năm trước phong quang thời điểm, kỳ thật đã cũng không có ích lợi gì. Nói xong, cái kia Hồ Mị Nương vỗ tay một cái. Lập tức liền có một tên hồ nữ cầm lấy một cái hộp ngọc đi tới. Đặt vào Lý Huyền Tông trước người mở ra. Cái kia hộp ngọc ở trong là một cái lớn chừng quả đấm hòn đá màu đen. Nhìn xem hết sức không đáng chú ý. Nhưng Lý Huyền Tông lại là có thể cảm giác được rõ ràng trong đó ẩn chứa kinh người địa mạch lực lượng. Vật này là đồ sơn hạch tâm địa mạch mảnh vỡ. Tại đồ sơn thành vì thiên hạ nổi tiếng động thiên phúc địa trước đó. Không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Bị địa mạch linh khí thẩm thấu. Có thể nói là cực phẩm tài liệu. Cứ như vậy một hòn đá nhỏ. Kỳ thật liền nặng như dãy núi. Này hộp ngọc phía trên có khắc trận pháp. Có thể giảm bớt này đồ sơn mảnh vỡ trọng lượng. Bằng không cái kia tiểu hồ nữ mới chỉ có quy nguyên cảnh. Căn bản là vô pháp cầm lấy cái kia hộp ngọc. Xác nhận không sai về sau. Lý Huyền Tông thu hồi cái kia hộp ngọc. Hồ Mị Nương lần nữa nâng lên chén rượu trong tay. Trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ nói. Đa tạ đại nhân né tránh ở bên trong. Giúp ta tộc muốn tới này Đông Hải phụ thuộc danh phận. Nô gia này chén kính đại nhân. Cảm giác tạ đại nhân ân đức. Một chén uống vào về sau. Hồ Mị Nương cái kia ngập nước mắt to liền nhìn chằm chằm Lý Huyền Tông. Lý Huyền Tông chén rượu trong tay dạo qua một vòng. Vừa đưa tới bên miệng rồi lại buông xuống. Đột nhiên hỏi. Đúng rồi Hồ Tộc Trưởng. Vì sao không thấy các ngươi thải lâm đồ sơn bên trong nam tính hồ yêu đâu? Luôn không khả năng qua nhiều năm như vậy. Các ngươi thải lâm đồ sơn hồ yêu đều có thể chính mình sinh con đi. Hồ Mị Nương bị Lý Huyền Tông tránh có chút phản ứng không kịp. Nghe vậy sắc mặt nàng có chút biến hóa rất nhỏ. Nhưng lại bị nàng che đẩy đi qua. Đại nhân chê cười. Ta hồ yêu cũng không phải một chút thượng cổ dị chủng. Không phân cao thấp nam nữ liền có thể sinh sôi. Chỉ bất quá ta đồ sơn nhất mạch hồ yêu từ xưa đến nay liền là dùng nữ vi tôn. Đồng thời nói đến có chút hài hước. Làm dùng sắc tùy tùng người trò xiếc. Dĩ nhiên không làm cho đại nhân ngài thấy một chút cùng giới. Cho nên những cái kia nam tính hồ yêu đều ở lại trong nhà đây. Nói xong, Hồ Mị Nương còn thấp tiếng cười khẽ một tiếng nói. Hôm nay là đại nhân đến đây. Cho nên gặp đều là hồ nữ. Nếu là Ngao Nhã Điện Hạ đến đây. Không thể nói trước này hầu hạ liền đều là cái kia đẹp đẽ hồ tộc nam tử. Đương nhiên đại nhân ngài nếu là có hứng thú. Tộc ta này chút hồ nữ đều có thể tùy ý đại nhân chọn lựa. Sau khi nói xong. Hồ Mị Nương còn nhẹ nhẹ lườm Lý Huyền Tông liếc mắt. Thanh âm mị mà không dâm. Đại nhân nếu là chướng mắt này chút yên chi tục phấn. Vì cảm giác tạ đại nhân ngài vì ta tộc làm hết thảy. Nô gia cũng là nguyện ý tự tiến cử cái chiếu. Quảng cáo. Nói xong. Hồ Mị Nương lần nữa bưng chén rượu lên. Nắm chén rượu thứ ba một uống mà xuống. Đối phương uống hết đi ba chén. Lý Huyền Tông lại là một ngụm đều không đụng. Nói thoạt nhìn cũng có chút quá không giảng cứu. Đặc biệt đối phương chính là cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. Thậm chí liền Bách Lý Minh Sách đều có chút nhìn không được. Mặc dù lúc trước hắn tới thời điểm là đúng này thải lâm đồ sơn hồ yêu có chút kiêng kỵ. Sợ đối phương uy hiếp được vị trí của mình. Bất quá chờ hắn chân chính gặp này Hồ Mị Nương về sau. Coi như là bằng tâm trí của hắn đều bị mê bừa bãi. Thậm chí đều đối nó không sinh ra nửa phần địch ý tới. Lần này Lý Huyền Tông thật cũng không ra cái gì yêu thiêu thân. Mà là trực tiếp nắm rượu trong tay của chính mình uống một hơi cạn sạch. Thấy cảnh này, cái kia Hồ Mị Nương giống như mới thở dài một hơi mà thôi. Lý Huyền Tông bên kia lại là lắc đầu. Thở dài nói. Hồ Tộc Trưởng, các ngươi này chút hồ nữ là hết sức đáng thương. Thượng cổ vinh quang không tại. Bây giờ qua thê thảm như thế. Các ngươi nếu là thật lòng muốn trở thành Đông Hải Bách Tộc một trong. Qua khẳng định phải so hiện tại càng tốt hơn. Nhưng là các ngươi lại vẫn cứ làm ra như vậy lựa chọn đến. Sao phải khổ vậy chứ? Rượu ta đã uống. Quá tam ba bẩn. Ta cho các ngươi ba lần cơ hội. Nhưng các ngươi nhưng không có chân quý a, sau khi nói xong.